Dịch lộ Lê Hoa, chương 86, nơi nào lay tình mộng, góc truyện audio.com. Lê Đình lắc đầu không biết, có điều rất nhanh sẽ tới, hình như là xong. Vào đây, thân pháp người này không chậm, xem ra người tới không có ý tốt gì. Còn có một người không biết võ công, muội đừng đi ra, nhớ kỹ đó. Lộ Giao nghe giọng điệu Ân Lê Đình, biết chàng cũng không nắm chắc lòng. Trầm xuống, không muốn chàng lo lắng bèn gật đầu thoáng chần chừ, nàng móc từ trong bọc hành lý ra hai bình sứ cất ở chỗ dễ lấy. Ân Lê Đình đi ra cẩn thận khép màn, một tay cầm chiếc trường kiếm, đứng vững. Đằng trước tư thế sừng sững, yên lặng chờ người tới. Quả nhiên không, ngoài dự đoán, mấy khắc sau cửa sổ phòng bị đẩy bật ra, một bóng người phóng vào, trường kiếm trong tay Ân Lê Đình căng lên, nương ánh trăng. Nhìn rõ thân hình, bộ pháp người tới, lập tức trợn mắt kinh hãi vô cùng. Thành Côn, người tới mặc áo đen, thân hình gầy cò, mặt mày trắng bệch, bỏ đi lớp dịch dung lần trước, tuy nhìn như già nua hơn trên Thanh Lương Sơn rất nhiều, nhưng luận thân pháp bộ pháp không nghi ngờ gì chính là Thành Côn mà lần trước Lộ Giao xác nhận đi xác nhận lại là đã chết. Người đối diện cười lạnh một tiếng, giọng khàn đục khô khốc, lão tạp mau dạy được tiểu đồ đệ tinh mắt lắm, không sai, chính là lão phu. Hôm nay lão phu tới đưa ngươi và nha đầu chết tiệt kia về Tây Thiên. Ân Lê Đình trợn tròn mắt. Không thể nào, hôm đó chẳng phải lão đã tắt thở rồi sao? Hừ hừ, vừa khen ngươi tinh mắt mới đó đã hỏi ngu ngốc. Chẳng lẽ võ đang, Ân Lục không biết quy tức à? Nói rồi cười lạnh chói tai, trong đêm nghe cực kỳ đột ngột. Lúc này Ân Lê Đình nghe tiếng màn bị vén đằng sau, Lộ Giao cầm kiếm nhảy ra. Thành Côn đã biết hai người đều ở đây, Lộ Giao đi ra hay không chẳng có gì khác biệt. Ân Lê Đình bước sang một bước chắn trước mặt nàng, nghe nàng nói. Không thể nào, hôm đó ta bắt mạch. Lão không có dùng dược vật cần thiết nào để nín thở. Hơn nữa lão, tắt hơi quá một khắc tuyệt đối không thể cứu được. Ta biết lão vô cùng gian xảo, cẩn thận tới 120 phần. Thành Côn hung, tợn chừng Lộ Giao, là con nha đầu tiện tì ngươi phá hỏng kế hoạch của lão phu, rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao biết nhiều chuyện như thế? Vì sao ta biết giờ đã không còn quan trọng nữa, quan trọng là cả giang hồ biết hết rồi. Thành Côn tức nghiến răng. Được tiện tì ngươi muốn chết, không trách lão phu được, lão phu cho ngươi và tiểu tử này chết được rõ ràng. Lão phu nín, thở bằng dược vật độc môn, con nha đầu danh nhà ngươi tưởng chỉ mình. Mình là thần y chắc? Lộ Giao ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ tới. Tình huống này, lão phu tự có người điều chế bí phương, không giống với đơn dược quy tức bình thường. Dứt lời ngẩng đầu nhìn ra cửa phòng, ngay lúc đó, cứ như hợp với tình hình, cửa phòng bị người đẩy ra, một bóng người cao lớn tiến vào, ngay cả Lộ Giao cũng nhận ra người này chẳng biết tí võ công nào. Lộ Giao nhìn rõ người tới, kêu thất thanh, Tô Thiếu, người tiến vào chính là Tô Thiếu, vẫn không thấy tăm hơi đâu trong phổ tế y, hội. Sắc mặt khó coi, thần sắc kỳ dị, hoàn toàn không có bộ dạng thao. Thao bất tuyệt như ngày thường, im lặng nhìn Lộ Giao. Lộ Giao phản ứng cực nhanh, nhìn Tô Thiếu, là ngươi chế dược cho lão. Tô Thiếu im lặng gật đầu, vẫn trầm mặc lặng thinh. Lộ Giao than dài một tiếng, nhắm mắt cho mày, người không tới phổ tế y, hội tu nhiên phái người đi tìm, báo về nói người cùng phái Nga Mi rời. Đi, góc truyện audio.com, lúc ấy ta còn cho rằng mấy ngày nay ngươi nhờ phái Nga Mi che chở. Quan hệ không tệ, xưa nay lại có cái tính nghe gió nói mưa, cũng có khả năng lắm nên không hỏi nhiều nữa. Bây giờ ngẫm ra, người bận cứu chữa, chăm sóc vết thương của lão phải không? Tô Thiếu vẫn im lặng gật đầu, ngước lên nhìn Lộ Giao, há miệng muốn nói gì đó xong cuối cùng vẫn không phát ra âm thanh. Bỗng nhiên Lộ Giao gằn giọng, người biết đơn dược quy tức này lão dùng để làm gì không? Lần này đến phiên Tô Thiếu nhắm mắt, dường như cực kỳ khổ sở, tiếp tục gật đầu. Ân Lê Đình cảnh giác cao độ nhìn chòng chọc Thành Côn. Lúc này Lộ Giao đột ngột mở to mắt, cắn môi dưới, vẻ mặt hết sức giận dữ, giọng nói lạnh lùng, Tô Thiếu, người có biết lão là loại người gì không? Ngươi có biết, nếu lão sống sẽ hại chết bao nhiêu người không? Tô Thiếu ngẩng lên cười thảm, Lộ Giao ta biết hết. Lộ Giao trợn mắt giận dữ quát, vậy mà ngươi còn giúp lão. Ngươi lấy thân, phận y giả cứu lão đã đành, nhưng ngươi lại giúp lão đặt bẫy tiết kế. Chúng ta, chấm, Tô Thiếu lắc đầu, vẻ mặt vô cùng đau khổ, giọng khàn đặc. Lộ Giao, ông ta là phụ thân của ta. Chỉ một câu ngắn ngủn nhưng cực kỳ bất ngờ khiến Ân Lê Đình hít hơi, khiến Lộ Giao đang nổi giận đùng đùng lập tức im bặt, tròn mắt nhìn Tô Thiếu. Nửa ngày khí thế xẹp xuống, hồi lâu cúi đầu than thở không thôi. Ông ta là phụ thân ta, cho dù nhiều năm không phải, rốt cuộc ta cũng không thể không cứu ông ta. Ta ta vốn định mượn chuyện Thanh Lương Sơn, để ông ta rút chân ra khỏi cái các người gọi là giang hồ nên mới đưa thuốc cho ông ta, nhưng, Lộ Giao, xin lỗi. Lộ Giao trầm mặc không nói, một câu, ông ta là phụ thân ta, của Tô Thiếu đã khiến hai người hiểu ra tất, cả tâm tình Tô Thiếu Lý đâu nàng không hiểu chứ. Chữ tình, vượt xa đạo, đức trách nhiệm có thể gánh vác và giải thích, biết rõ là sai song vẫn, chịu đựng được sự dày vò trong lòng mà đi làm. Ân Lê Đình lại, quan sát rõ mồn một vẻ mặt Thành Côn, bỗng nhiên nói với Tô Thiếu. Ngươi xem lão là phụ thân, lão có xem ngươi là con không? Hóa ra chàng thấy, vẻ mặt khinh miệt của Thành Côn, nhìn sắc mặt thê thảm của con mình. Chẳng mảy may động lòng, ngay cả chân mày cũng chưa nhíu lấy một chút. Câu này thế mà khiến Tô Thiếu run lên, yếu ớt đáp. Ông ta xem ta là con hay không ta không thể quyết định được, nhưng tóm lại ta xem ông ta là phụ. Thân, lúc này bỗng Thành Côn lên tiếng. Hừ, ngươi đúng là hữu dụng hơn con mẹ ngươi nhiều. Tô Thiếu nghe giọng điệu Thành Côn, trong lòng không vui ngẩng đầu nhìn lão. Mẹ ta tuy xuất thân phong trần song rốt cuộc cũng nuôi ta khôn lớn. Cho dù ông không cảm kích bà, chẳng lẽ không thể nể tình ta cứu ông mà. Kính trọng bà một chút ư? Thành Côn bị hắn chặn họng, vung tay áo hừ lạnh một tiếng, không đếm xỉa đến hắn nữa. Lộ Giao lắc đầu than thở, nhìn Tô Thiếu cất giọng xa xăm. Ngày đó ta biết, kẻ năm lần bảy lượt truy sát ta là lão từng có lúc không hiểu, song lại không sao nghĩ ra, vì sao những kẻ mới bận đuổi giết ta công phu đều. Kém ta vẫn mãi không hiểu tại sao công phu của sát thủ tệ thế, bây giờ. Xem ra chuyện này cũng do ngươi, Tô Thiếu thấy Lộ Giao đoán ra, đầu đuôi sự tình không dám nhìn nàng. Lộ Giao, mẫu thân ta là ca nữ, mười mấy tuổi ta mới biết người phụ thân này, một giọt máu đào hơn ao. Nước lã, bất kể ông ta có thân phận gì, đã làm gì, chung quy ông ta vẫn là phụ thân ta không thể nhìn ông ta chết. Các ngươi ở trên giang hồ tranh giành nhau, ta chưa từng để tâm. Gocchuyenaudio.com. Nhưng một lần ngẫu nhiên ta biết được việc phụ thân ta làm ở Nhữ Dương Vương Phủ, sau đó, ta vẫn luôn thử khuyên can ông ta. Nhưng, ôi, nói rồi quay sang Thành Côn, sau chuyện Tuyền Châu, cha ngài bỗng nhiên tốt với ta biết ngay có. Chuyện, sau đó ngài tìm người truy sát Lộ Giao, bấy giờ ta âm thầm trả. Thù lao, đổi sát thủ, xong lại sợ Lộ Giao đoán được dịch hạch Tuyền Châu, là nguyên nhân nàng bị truy sát, kế đó từ trên người ta lần ra tới ngài, bất đắc dĩ phải tìm người giả vờ đuổi giết ta. Ôi cha, ngài thua tay, lại đi, quá khứ bao nhiêu tính mạng, ta trị bệnh cứu người trả từng mạng một cho ngài, sau này ngài yên ổn sống qua ngày không tốt ư. Một hồi nói chuyện khiến Lộ Giao có chút buồn lòng, thì ra dưới bản tính đơn giản vui vẻ cả ngày của Tô Thiếu cũng có điều che giấu không thể chạm vào như vậy. Thành Côn quát lớn, câm miệng, đủ rồi, ngươi hiểu, cái gì, ngày nào không diệt Minh Giáo, ngày đó ta khiến giang hồ này không được bình yên. Quay sang đối mặt với Ân Lê Đình và Lộ Giao. Đủ, rồi, lằng nhằng dây dưa mấy chuyện cũ rích đó thì có tác dụng gì? Hôm nay lão phu tống hai đứa miệng còn hôi sữa các ngươi về Tây Thiên. Đỡ, hỏng đại sự sau này của lão phu, nói chưa dứt thân hình đã di động, thình lình vỗ một trường thẳng vào mặt Ân Lê Đình. Ân Lê Đình đã sớm chờ Thành Côn ra tay, lòng chàng biết rõ một khi chiến bại tính. Mạng chàng và Lộ Giao chắc chắn không giữ được, bèn trầm cổ tay xuống giơ. Kiếm nghênh địch kiếm pháp kín kẽ chính phái. Hơn 20 năm tập võ, công võ đăng, bản lĩnh lâm trận gặp cường địch bình tĩnh ứng đối từng. Chiêu từng thức không hề rối loạn lúc này được Ân Lê Đình phát huy toàn. Bộ, Lộ Giao bất chấp Tô Thiếu bị bỏ rơi một bên, chống Vân Tình. Song kiếm, đạp xéo một bước kiếm quang lấp loáng, sử dụng toàn là chiêu thức luyện thành thục nhất ở Trúc Cốc hồi đó, bước chân lại là bộ pháp. Chân võ thất tiệt trận Ân Lê Đình giấy, rốt cuộc chiêu thức võ đăng nàng, học cũng chỉ sơ sơ, uy lực còn kém xa chiêu số của Trúc Cốc. May mà, Thành Côn trọng thương chưa lành, công lực chỉ khôi phục 7-8 phần. Mà suy nghĩ của Lộ Giao và Ân Lê Đình lại ăn ý, phối hợp tuyệt vời, tuy công lực kém mấy chục năm công lực của Thành Côn rất nhiều nhưng nhất thời cũng không đến nỗi bại trận. Ân Lê Đình tuyệt không muốn để Lộ Giao cùng chàng chính diện nghênh địch, khổ nỗi trong lòng chàng rất rõ, nếu không mượn chân võ thất thiệt trận, cho dù với công lực của Du Liên Châu muốn trốn khỏi tay Thành Côn cũng không dễ dàng, huống gì là mình, một khi mình có bất chắc một mình Lộ Giao nhất định không chống được Thành Côn, thế là kiếm trên tay thủ nhiều công ít toàn lực phong. Tỏa mỗi chiêu tấn công của Thành Côn, che chở Lộ Giao kín mít. Kiếm pháp, võ đang kín kẽ xem ra có thể không để lọt một giọt nước, chàng nghĩ. Thành Côn trọng thương tất nhiên không nhẫn nại đấu lâu, mà công phu võ đang càng đấu càng mạnh, nếu mình che chở hai người vượt qua 200. chiều thời gian càng dài, có lẽ có cơ hội thắng. Lộ Dao có đâu không? Biết tâm tư Ân Lê Đình, vì thế chiêu thức trên tay dùng hư chiêu rất nhiều, thỉnh thoảng mới thật để tiết kiệm sức lực. Lúc trước Thành Côn đã lĩnh giáo lợi hại của chân võ thất tiệt trận, vốn tưởng tạo trận cần tới 5 người, không ngờ chỉ mỗi Lộ Dao và Ân Lê Đình cũng có thể dừng trận, âm thầm kinh ngạc, nhất thời không dám đấu cứng. Có điều, qua hơn 100 chiêu, Lộ Dao và Ân Lê Đình càng đấu càng kinh hãi trong góc truyện audio.com lòng, bởi vì chẳng những Thành Côn không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại. Chiêu thức càng lúc càng ác độc, có mấy chiêu Ân Lê Đình đỡ mà hổ khẩu tê dại, trán Lộ Dao lấm tấm mồ hôi. Thành Côn càng lúc càng đắc ý cười. The thế, lão phu muốn xem hai đứa danh con lông còn chưa mọc đủ các ngươi giờ được trò gì? Nói rồi bỗng vỗ một chưởng như sấm vang chớp, giật nhằm thẳng Lộ Dao, nghiễm nhiên muốn đẩy Lộ Dao vào chỗ chết để phá chân võ thất tiệt trận mà hoàn toàn bày ra một bên mặt trái hướng về Ân Lê Đình, không thèm phòng bị vì lão đoán được tất nhiên Ân Lê Đình sẽ lo bảo vệ Lộ Dao. Quả nhiên Ân Lê Đình thấy Thành Côn đột một biến chiêu, sát khí ngút trời bước thẳng về phía Lộ Dao, Lộ Dao thối lui liên tiếp mấy bước rõ ràng vô lực chống đỡ, trong lòng nóng nảy, lập tức kiếm thế thay đổi, thân hình tức tốc phóng tới che chở Lộ Dao, trường kiếm trong tay vận đủ 10 thành công lực, mượn lực giảm lực, hy vọng tiêu bớt kình lực của Thành Côn được phần nào hay phần ấy. Ai ngờ được, vừa tiếp chiêu thức của Thành Côn mới phát hiện kình lực trống rỗng, một chiêu sát khí khiếp người kia là hư chiêu. Đợi quay kiếm lại thì đã không kịp, Thành Côn ở sau lưng phát ra một chưởng, đánh trúng bụng dưới Ân Lê Đình. Đầu tiên Ân Lê Đình cảm giác Lộ Dao ở sau dùng sức đẩy mình ra khỏi chưởng phong của Thành Côn vài tấc, liền đó. Binh, một tiếng, bản thân vẫn bị Thành Côn đánh trúng, chỉ cảm thấy khí huyết cuồn cuộn sộc lên, nội thương thật sự không nhẹ. Lộ Dao đứng bên nhìn rõ ràng cả kinh, hoảng hốt hét lên, Lục ca, hai chân Ân Lê Đình chấm đất, bất chấp điều tức dưới chân đề khí kéo Lộ Dao ra khỏi trường Thành Côn. Lộ Dao phản ứng cực nhanh, nháy mắt móc ra hai viên thuốc nhét cho Ân Lê Đình, Lục ca, nàng còn kinh hồn chưa định, vô cùng lo lắng cho Ân Lê Đình, lại có Thành Côn trước mặt, nhất thời ngoài hai chữ này ra không nói được gì khác, đầu óc tức tốc hoạt động, cân nhắc kế sách khống chế địch nhân. Ân Lê Đình cảm thấy cổ họng ngòn ngọt, tự hiểu mình trúng một chưởng này nội thương không nhẹ, may mà Lộ Dao nhanh tay lẹ mắt đẩy ra, bằng không tính mệnh khó giữ. Thấy Lộ Dao hoảng hốt dáng, nhịn khí huyết chảy ngược, mở miệng nói khẽ, huynh không sao, nói rồi, nuốt đơn dược. Lộ Dao đưa trống kiếm đứng dậy, rõ ràng muốn đấu tiếp. Khí thế của chàng không giảm, nhưng Lộ Dao nhận ra nếu chàng tiếp tục động thủ, nội thương e rằng hết cứu, tính mạng không còn. Trong lòng tính toán một chút, hơi cắn răng, nắm chặt Vân Tình song kiếm trong tay. Thành Côn cười lạnh, chập chập, hai con nguyên ương chết đến nơi rồi còn không quên chàng chàng thiếp thiếp, được, hôm nay lão phu tiễn các ngươi xuống âm phủ làm đôi nguyên ương ma. Ân Lê Đình không nói một tiếng, gắng gượng đè ép khí huyết dâng lên, từ từ đánh ra một chiêu thương sơn quy hạc, không có nửa phần rút lui. Chàng biết hôm nay nhất định không đấu lại Thành Côn, xong hoàn toàn không để ý được nhiều đến thế. Bỗng, nhìn một trận kình phong lướt qua, định thần nhìn lại, trong lòng cả kinh, Lộ Dao dùng thân pháp nhanh như chớp giật tấn công Thành Côn. Chiêu thức Vân Tình song kiếm hung hiểm ác độc vô cùng, chiêu nào cũng có đi không về, không hề phòng thủ, chỉ muốn đả thương địch, dù là Thành Côn cũng bị tấn công đến nỗi đổ mồ hôi lạnh, mệt mỏi ứng phó. Tiểu Dao, quay lại, Ân Lê Đình cả kinh, chàng không ngờ Lộ Dao bỗng nhiên góc truyện audio.com ra hiểm chiêu, đang định gắng gượng vận nội lực kéo nàng trở về thì lại thấy một màn khiến chàng tan nát ruột gan. Vân Tình song kiếm của Lộ Dao gần như đồng thời đâm vào yết hầu Thành Côn, môn hộ trên người gần như rộng mở, công lực kiến thức của Thành Côn cỡ nào chứ. Ống tay áo hơ một vòng cuốn lấy song kiếm Lộ Dao, thét một tiếng xem, một chỉ chọc trúng dưới sườn Lộ Dao, lại đấm thêm một chưởng trúng vai phải Lộ Dao. Dầm một tiếng, Lộ Dao bị một chưởng đánh bay ra. Động tác hai người nhanh như điện xẹt, Ân Lê Đình bị thương rồi dốc hết toàn lực cũng chỉ kịp ôm lấy Lộ Dao bị đẩy bật ra. Hai mắt Ân Lê Đình gần như ứa máu, sao chàng không biết một chưởng này của Thành Côn cho dù đánh trên người mình cũng khó mà chịu được, huống chi là Lộ Dao công lực lẫn thể lực đều kém xa mình. Giờ phút này chàng đã không cố được Thành Côn ra sao, cũng không kịp kiểm tra thương thế, ra tay như chớp điểm liền hơn 20 đại huyệt của Lộ Dao, tính bảo vệ tâm mạch Lộ Dao, một chưởng đặt lên hậu tâm Lộ Dao, miễn cưỡng vận nội lực chẳng còn lại mấy của mình độ vào người nàng, nhưng phát hiện mạch đập lộ dao cực kỳ loạn, khí lạnh bức người, ngay cả bàn tay dán lên hậu tâm nàng cũng đông cứng. Lại, chàng nhìn đăm đăm vào gương mặt tái xanh của lộ dao, lòng chỉ biết cầu khẩn trời xanh. Vừa rồi lộ dao ra hai chiêu đã tính sẵn, tất nhiên Thành Côn sẽ đáp trả, đã dùng toàn bộ nội lực bảo vệ tâm mạch. Thành Thử mới miễn cưỡng chống đỡ không có tuyệt mệnh ngay sau khi trúng chưởng. Có điều nàng chỉ cảm thấy cả cơ thể, bắt đầu từ chỗ trúng chỉ. Dưới sườn, hàn khí lạnh buốt như băng lan ra toàn thân, theo máu từ từ. Lan tỏa, khiến hô hấp cũng khó khăn. May mà Ân Lê Đình đưa hơi ấm vào cơ thể từ hậu tâm mới thoáng giảm bớt tình trạng buốt giá. Thành, Côn thấy cảnh ấy, đắc ý cười lạnh. Nhà đầu chết tiệt một chút đạo hạnh, đó còn dám động thủ với lão phu, quả nhiên là ngại sống quá mà. Sao hả, mùi vị huyền âm chỉ dễ chịu chứ. Một chỉ này dù là võ đang tống viễn, kiều cũng khó mà chịu được, tiểu nha đầu ngươi chờ đi gặp Diêm Vương. Đi, Ân Lê Đình nghe xong, trong lòng hoảng sợ kinh hãi chưa? Từng có thấy sắc mặt trắng bệch tái xanh của lộ dao, đôi môi run run. Biết Thành Côn không nói xạo, liền gắng chịu nội thương nơi bụng dáng. Vận võ đang cửu dương công, đưa nội lực thuần dương vào cơ thể lộ dao. Liên miên không dứt chỉ mong giảm được một chút. Thành Côn thấy thần sắc Ân Lê Đình càng thêm đắc ý, người có độ thêm bao nhiêu nội lực cho nó cũng như nước đổ lá khoai mà thôi, bản thân nội công tu vi của nó không đủ, luồng hàn khí này đủ lấy tính. Nói đến đó bỗng nhiên nghẹn lại, nửa câu sau không sao nói nên lời, một tay đè mạnh lên cổ họng. Mình, nháy mắt hai má hiện màu vàng, một tay chỉ vào lộ dao. Ngươi, hạ độc, toàn thân lộ dao được nội lực thuần. Dương của Ân Lê Đình truyền vào hơi ấm lại, thương thế huyền âm trì cũng bị đè xuống vài phần, nhếch khóe môi. Chẳng lẽ lão tưởng ta ngu, tới độ tự mình chịu một chỉ một trường đó chỉ để đâm lão một kiếm, gần như không thể trúng sao. Lão không cần thử nữa, độc này ta mới chế, không có thuốc giải, từ lúc phát tác đến khi toi mạng chỉ một chung trà. Mà thôi, nói rồi liếc Tô Thiếu một cái, hắn cũng không giải được lần này. Không lừa lão, dứt lời hơi thở dồn dập làm dịu từng trận hàn ý, được nội lực Ân Lê Đình áp chế còn chưa bình ổn. Góc truyện audio.com, lúc này Tô Thiếu đã chạy tới bên cạnh Thành Côn, vừa bắt mạch chân mày trao chặt mặt. Như cho tàn nhìn lộ dao, suy sụp lắc đầu với Thành Côn. Độc này phát tác cực kỳ mãnh liệt, Thành Côn chỉ cảm thấy tâm mạch như bị ngàn vạn cây. Kim châm vào, nhìn Tô Thiếu chừng, miệng phát ra mấy tiếng. A, song không có âm thanh nào. Nước mắt đầy mặt Tô Thiếu nhưng hết cách, lộ dao chế độc hết sức quỷ dị, cho hắn 5-3 tháng may ra còn chế được thuốc giải, chứ lúc này thật sự hết cách. Thấy mắt mũi miệng Thành Côn đều trào máu, sắp tắt thở. Cha, nước mắt rơi xuống, dính ướt vạt, áo, hơi thở Thành Côn mỏng manh, mặt vàng như giấy, run run giơ tay lên. Muốn nói gì đó xong không có sức, cuối cùng hơi thở đứt đoạn. Bịch, một tiếng cánh tay rớt xuống đất, rốt cuộc tắt thở. Lộ dao than, Tô, Thiếu ngươi, đừng trách ta, ngươi bảo vệ người ngươi yêu thương. Ta cũng có người yêu muốn bảo vệ, nói rồi đè tay Ân Lê Đình đang ôm mình, khẽ nói. Lục lục ca, bồng muội lên, giường, Ân Lê Đình bị thương không nhẹ song rốt cuộc không nguy đến tính mạng, thấy lộ dao có thể nói chuyện, mừng rỡ muốn chảy nước mắt. Tiểu dao, muội đau chỗ nào? Muội, đúng rồi, thuốc ở đâu? Lộ dao túm tay Ân Lê Đình, không có chút sức. Thuốc ở trong bọc, Lục ca huynh đừng gấp, muội thấy lạnh đến phát run. Ân Lê Đình bất chấp Tô Thiếu, vội vàng bồng lộ dao lên, hết sức cẩn thận đặt nàng xuống giường, bàn tay dán sau hậu tâm không dám rút về, lấy hết cả 3 tấm đệm giường chùm lên người lộ dao, chỉ mong giảm bớt cơn lạnh của nàng. Nghe lộ dao nói, Lục ca, trong bọc của muội có giấu mấy bình thuốc. Huynh lấy lại. Ân Lê Đình bất đắc dĩ rút tay về, nhanh chóng đi lấy đồ cho lộ dao, nhỏ giọng, tiểu dao, muội cần cái nào huynh lấy cho muội. Ôi, huynh đi tìm đại phu thì hơn. Lộ dao than thở, Lục ca, muội là đại phu giỏi nhất ở đây rồi. Lục ca huynh lấy một viên thuốc trong bình màu đỏ, 2 viên trong bình trắng, bình đen 1 viên cần nghiền nát. Ân Lê Đình y lời mà làm, trộn xong đưa cho lộ dao, lại thấy lộ dao lắc đầu. Thuốc này của huynh. Ân Lê Đình run lên, muội đừng lo cho huynh, muội cần dùng thuốc gì huynh lập tức đi phối. Lộ dao nhìn Ân Lê Đình, lòng chợt động, rũ mắt xuống đáp. Trong dương có một cái bình bạc, trong đó có 3 viên thuốc, giúp muội uống với nước nóng. Ân Lê Đình lập tức đứng dậy, gần như trong chớp mắt đã kiếm nước nóng về, nhẹ nhàng đỡ lộ dao dậy, đút thuốc cho nàng. Thấy lộ dao tuy vẫn còn run nhưng sắc mặt đỡ hơn nhiều, bấy giờ mới chùi mắt nuốt một hơi số thuốc vừa rồi, nước cũng không kịp uống, vội vàng thăm. Dò mạch Lộ Giao, lại nghe Lộ Giao hỏi, Lục ca Tô Tô Thiếu, đâu, hắn mới khiêng thành côn đi rồi, không để lại câu gì cả. Lộ Giao gật đầu, bụng huynh trúng chưởng, thuốc vừa rồi có thể bảo vệ tạng phủ của huynh áp chế vết thương, trước mắt tuy dễ chịu chút nhưng không thể sơ sẩy, lát nữa huynh tự vận công trị thương, phối hợp với số thuốc đó là có thể hồi phục, nhưng muốn trị lành cần phải điều dưỡng cẩn thận. Ân Lê Đình ngắt lời Lộ Giao, tiểu Giao, vết thương của huynh tự biết, nhưng muội làm sao giờ, huyền âm chỉ kia phải trị thế nào, một chưởng trên vai phải chữa ra sao, may mà có nội công thuần dương của Lục ca, bây giờ hàn ý giảm đi không ít. Ân Lê Đình nhíu mày, cái đó trị được phần ngọn không trị được phần gốc, tiểu Giao muội đừng gạt huynh. Lộ Giao than khẽ, góc chuyện audio chấm cơm. Muội biết rồi, Lục ca, huynh lấy kim châm của muội tới. Ân Lê Đình làm theo, lấy kim châm lại, không biết Lộ Giao định làm gì thì nghe nàng nói, muội không thể tự làm, Lục ca, muội nói huynh làm. Ân Lê Đình gật đầu, biết nội thương nàng không nhẹ, bây giờ chẳng qua có chân khí thuần dương của mình miễn cưỡng áp chế, nói câu nào cũng phí hết sức lực, tiểu Giao muội nói ngắn gọn là được. Lộ Giao gật đầu, người vẫn lạnh căm căm như cũ, cắn răng chịu đựng một cơn lạnh tới, lên tiếng, Lục ca, dìu muội ngồi dậy, cởi áo muội ra. Cách chương.